Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. 104, thiếu nữ bỏ đi áo khoác, lộ ra bị dâm đãng dâm loạn đến sưng đỏ cự nhũ. Năm cái bác sĩ cùng bạn trai đều lặng lẽ cương cứng, thỉnh thoát y. Thẩm Hãn Thừa mang theo bác sĩ. Cái loại này đối người bệnh xa cách mệnh lệnh, không dung cự tuyệt mà nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo hắn liền lập tức đi đến một bên bồn rửa tay. Tỉ mỉ mà dùng tiêu độc nước rửa tay rửa sạch sẽ. Ở khăn giấy thượng lau khô sau, lưu loát mà mang lên y dùng keo bao tay. Toàn bộ hành trình mạc danh mà tản ra cao lãnh cự người. Ngàn dặm hơi thở, thiếu nữ vốn là cảm thấy hắn có điểm giống mang mắt kính bản Tiêu gia đại ca. Hình như là giống nhau thanh niên tinh anh tài tuấn, đều có bình tĩnh giỏi giang cảm giác, nhưng là giờ khắc này. Giống như lại cảm thấy bọn họ chi gian có chút bất đồng chỗ, nếu nói Tiêu đại ca cấm dục là bình. Tĩnh tự giữ. Xuất phát từ bản tính khắc chế che giấu, như vậy bác sĩ Thẩm cấm dục chính là cái loại này mang theo cao lãnh uy nghiêm, mang theo thói ở sạch thanh lãnh, mang theo y hoạn chi gian xa cách cảm gắn bó chức trách cùng hình tượng, Tiêu đại ca âm mao là tràn. Đầy rậm rạp ăn thịt hệ trọng dục hình tượng, như vậy đồng dạng biểu hiện đến cấm dục bác sĩ Thẩm đâu. Loại này độc đáo khí chất. Quả thực làm người muốn nhìn xem hắn lỏa thân mặc áo khoác trắng, chế phục dụ hoặc bộ dáng, thiếu nữ không cấm đỏ mặt. Nàng ở loạn tưởng cái gì? Mặt khác bốn cái xoái khí thực tập bác sĩ cũng nhất nhất đi cẩn thận rửa tay, mang lên bao tay, chờ đến lạnh lùng bác sĩ Thẩm ngồi vào nàng trước người ghế dựa. Thon dài khẩn thật chân dài một tả một hữu đặt ở nàng ghế dựa bên. Nàng không cấm co rúm lại một chút, mà một bên bàng quan bốn cái thực tập bác sĩ. Lại cảm thấy hôm nay cao lãnh uy nghiêm chủ nhiệm có chút không giống bình thường. Hắn ngồi giống như so ngày xưa gần như vậy một tí xíu, lạnh như băng. Thẩm Hãn Thừa kỳ thật cũng không phải cố ý vì này tới gần, mà là chính mình cũng không có phát hiện tự nhiên cử chỉ, mặc dù hắn là nghiêm cẩn lý tính. Bình tĩnh đạm mạc lại thận trọng như phát người, Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy. Bác sĩ Thẩm tuy rằng ly đến so vừa rồi gần, bất quá cũng là bình thường y hoạn khoảng cách, hắn mắt kính như là ngưng một tầng hàn băng. Cho dù như vậy mặt đối mặt khoảng cách, cũng làm người nhìn không thấu hắn mặt sau thâm thúy đen nhánh đôi mắt, thiếu nữ ngoan ngoãn mà tuần. Hoàn mệnh lệnh, một chút đem áo khoác cởi ra. Tiêu Diệc Hiên lúc này chính dọn trương ghế nhỏ ngồi ở nàng bên cạnh. Ôn nhu yêu thương mà nắm bạn gái tay. Hắn nhìn bạn gái duy nhất che đậy vật bị tay ngọc chậm rãi kéo ra. Tim đập càng lúc càng nhanh, theo khóa kéo càng ngày càng đi xuống. Từ tinh xảo xương quai xanh, mê người nhũ mương đến trắng nõn bụng, nhất nhất thẹn thùng mà triển lộ ra tới. Năm cái người mặc áo blau trắng nam nhân đều không tự giác ngừng thở. Bọn họ không nghĩ tới mỹ thiếu nữ áo khoác hà lại là trống không một vật. Này phân kích thích quá mức đột nhiên, quá mức mãnh liệt, lạnh băng, thanh nghiêm phòng mạch nội, giống như chậm rãi thăng ôn, nhiễm nhẹ nhẹ không ứng có ái muội hơi thở. Thiếu nữ khoa kéo đã kéo tấn. Nàng cắn chặt răng đem áo khoác cởi, làm bộ dường như không có việc gì mà còn đem áo khoác điệp chỉnh tề đặt ở trên đùi. Mấy cái quần áo nghiêm cẩn bảo thủ đại nam nhân liền như vậy nhìn đại mỹ nữ ở trước mắt hoàng cự nhũ điệp quần áo. Trong phòng tiếng hít thở thô nặng lên. Này trắng nõn tròn trịa vành cao cự nhũ thượng che kín đỏ thẫm hôn mút dấu vết. Hai viên phấn diễm diễm núm vú sưng to đến khoa trương. Kiều nộn ướt át bộ dáng làm người tưởng hào hào nhấm nháp một phen. Như vậy mỹ nhũ đáng thương hề hề mà dẫn dắt làm người huyết mạch sôi sục dâm ngược hơi thở. mấy cái đại nam nhân đều gắt gao mà nhìn chằm chằm. Phảng phất ở suy đoán nàng đã chịu như thế nào dâm đãng thô lỗ đùa bỡn, rộng thùng thình áo blau. Trắng hạ, năm căn côn thịt lớn đều lặng lẽ cương cứng. Này vẫn là lần đầu tiên, bốn cái soái khí thiếu niên thực tập sinh. Căn bản không có cái gì kinh nghiệm, mà luôn luôn bị người ta nói quá cao lãnh đạm mạc. Đồng thời cũng sẽ bị khen ngợi thực chú trọng y hoạn khoảng cách thanh niên tài tuấn bác sĩ Thẩm. Hôm nay giống như có chút vượt rào, mà bạn trai ở một bên. Nhìn bạn gái như vậy trực tiếp bại lộ đại nãi, cũng là tính dục bừng bừng phấn chấn. Nàng tay nhỏ còn bị chính mình cái này chính quy bạn trai bắt lấy. Tràn đầy sắc tình dấu vết vú liền bị rõ ràng mang theo sắc dục xem kỹ, bác sĩ Thẩm thanh thanh yết. Hầu, đánh vỡ xấu hổ ái muội không khí. Trước nói tình huống, ách, ta nơi đó, ngày hôm qua bị lộng thật lâu, hôm nay đau đến không được. Riêng là giải thích tình huống cũng đã làm thiếu nữ cảm thấy thẹn đến bạo, cụ thể điểm. Thẩm hãn. Thừa mặt vô biểu tình mà nhàn nhạt mở miệng, nhưng là hắn phía sau đứng bốn gã thiếu niên biểu tình. Có chút quái gì, bọn họ chưa từng gặp qua cao lãnh thanh quý chủ nhiệm y sư sẽ như vậy khi dễ người, thiếu nữ chỉ cảm. Thấy vú bị thanh lãnh nghiêm túc bác sĩ Thẩm như vậy nhàn nhạt mà. Vẻ mặt bình thường mà xem kỹ quan sát, thật sự là quá mức ngượng ngùng. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.